Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, Ly Thành. Lạc Diệp thành đại chủ nô, Lạc Diệp Vương Tô Luân sinh nhật, phi thường náo nhiệt, ngày đó Thiệu Huyền không ra khỏi phòng, bởi vì đi ra ngoài sau sẽ tương đối phiền toái. Ngày nay, khắp thành vui mừng, không cười nổi cũng phải cười, vui mừng không dậy nổi cũng phải nhắm mắt chúc mừng. Bên trong thành cái khác chủ nô nhóm sẽ bị nâng, ở trong thành dạo chơi, giải đồ vật, có đôi khi là bối tệ, có lúc cũng sẽ là những vật khác, tỉ như lương thực loại, đây là vương ban cho, mà gặp được những tình huống này bọn nô lệ đều sẽ cảm kích quỳ lạy trên mặt đất, dõi mắt nhìn lại, quỳ xuống một mảng lớn, Thiệu Huyền cũng không muốn ở nơi đó hạc đứng trong bầy gà. Mấy ngày nay, bộ lạc khu người lục tục ly thành, tựa hồ lúc trước ly thành thật chỉ là huấn luyện mà thôi. Mà lần này, Thiệu Huyền có thể từ bọn họ trên người cảm thụ đến ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu qua đây thời điểm, những thứ kia còn mang niên thiếu khinh cuồng các chiến sĩ trẻ tuổi. Bây giờ cũng trở nên trầm ổn không ít, cử chỉ bên trong mang càng nhiều sát khí. Bọn họ trước khi rời đi, cũng không có cùng Viêm Giác ba người nói cái gì. Chỉ nhường Thiệu Huyền ba người ở trong thành chờ. Chờ bọn họ đều trở lại. Chính là rời khỏi trở về bộ lạc thời điểm. Bất quá, những người này cũng không biết. Thiệu Huyền ba người sẽ đi theo Tô Cổ cùng chung đi đấu thú thành. Bầu trời hai đợt trăng sáng đã càng cách càng gần. Bắt đầu chiều đầy tháng biến hóa. Ban đêm sa mạc mang một tầng ngân bạch quang. Đứng ở chỗ cao nhìn hướng phương xa. Thường xuyên có thể nhìn thấy một ít ở ngoài thành hoạt động trong sa mạc dạ hành thú loại bóng dáng. Lôi Cùng Đà đi vào Thiệu Huyền gian phòng. Nói, đều chuẩn bị xong, ngày mai liền muốn ly thành. Tối nay bọn họ đến đem tất cả mọi thứ chuẩn bị hảo. Ngày mai tùy thời xuất phát. Này ba kiện áo phải là hôm nay Tô Cổ người đưa tới. Các ngươi một người cầm một món. Thiệu Huyền chỉ đặt bên cạnh ba kiện vải dài áo khoác. Vẫn là liền mũ kiểu dáng. Đây là Thiệu Huyền nhường Tô Cổ tìm người làm. Vải vóc màu sắc thiên ám. Rất điệu thấp. Nhưng mà nguyên liệu vải cũng không phải là bọn nô lệ xuyên cái loại đó. Mà là Tô Cổ trong tay hàng tích chữ. Lôi Cùng Đà đều là lần đầu tiên nhìn thấy y phục như thế. Cảm thấy rất mới lạ. Đúng rồi. A Huyền. Đầu kia lạc đà làm sao đây? Lôi hỏi. Nếu là đem lạc đà lưu ở trong thành. Cũng có thể nhường Tô Cổ tìm người hỗ trợ nhìn. Nhưng cũng khó giữ được hiểm. Nói không chừng lúc nào liền toát ra cá nhân đem lạc đà cho làm thịt. Đặc biệt là Tô Cổ vị kia nhị huynh dài. Hắn bây giờ nhìn Viêm Giác ánh mắt ba người nhưng không làm sao hảo. Nó đi theo chúng ta cùng chung đi qua. Thiệu Huyền nói. Lại tăng thêm câu. Nó mình chọn. Nhắc tới cái này. Thiệu Huyền cũng cảm thấy buồn cười. Hắn ban ngày nói cách khác chơi. Hỏi bùn là đi theo bọn họ cùng chung rời khỏi. Vẫn là ở lại chỗ này. Bùn tiến lên mấy bước. Kia ý tứ chính là ở nói cho Thiệu Huyền. Nó tuyển chọn đi theo rời khỏi. Ngày kế, một sáng sớm, lanh lảnh cốt hào tiếng vang triệt cả tòa thành. Ngày xưa thời gian này điểm còn an tĩnh bên trong thành. Giờ phút này đã có người thanh cùng chạy nhanh động tĩnh. Trừ tiếng người ở ngoài, còn có thú hống. Cái này sáng sớm, định trước sẽ không an tĩnh. Mặt trời mọc thời điểm, Thiệu Huyền ba người kéo lạc đà. Đi theo Tô Cổ phái qua đây người rời khỏi. Bên ngoài, một ít ăn mặc áo giáp bọn nô lệ đã liệt hảo đội ngũ. Đứng ở trong thành trên đường chính. Những người này cùng bên trong thành đầy tớ bình thường bất đồng. Bọn họ đều là dùng để hộ vệ bính sát quân đội. Từng con tướng mạo kỳ lạ hung thú bị cao cấp bọn nô lệ dắt ra tới. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng chung quanh những người khác gầm to. Tựa hồ muốn nhào qua cắn xé giống nhau. Bành bành bành tiếng bước chân nặng nề ở con đường đầu kia vang lên. Một đầu cao gần 8 thước mãnh thú đi tới. Nó nhìn qua có chút giống rắn mối. Trên người còn có một tầng thật dày chất sừng bao trùm. Trên người mang lốm đốm. Đi mấy bước, còn sẽ lộ ra một cái xẻ mở đầu lưỡi. Mà như vậy mãnh thú, Sung Làm bất quá là một cái kiệu phu nhân vật, trên lưng nó cõng chính là Lạc Diệp Thành Vương, ở con cự thú kia sau lưng, còn có mấy vị đi theo chủ nô, bọn họ cưỡi mỗi người thuần dưỡng mãnh thú, chỉ là, dáng người so sánh vương mà nói, cũng không lớn lắm. Tô Cổ cưỡi ở một chỉ tướng mạo như chó săn giống nhau mãnh thú bên trên. Triều Thiệu Huyền ba người ngoác, ra hiệu bọn họ đi theo. Ở bên cạnh hắn, có ba đầu lạc đà, cho Thiệu Huyền ba người chuẩn bị. Thiệu Huyền vốn đã kéo một đầu, Lôi Cùng Đà liền xoay mình cưỡi mặt khác hai đầu lạc đà trên lưng. Ở xuất hành trong đội ngũ, nô lệ đều là đi bộ, chỉ có chủ nô mới có thể kỵ thú mà được. Mà Thiệu Huyền ba người tương đối đặc thù, cũng không thuộc về nô lệ, cũng không thuộc về chủ nô, nhưng lại không cần như nô lệ như vậy đi theo chạy. Tô Cổ liền cầm ra ba đầu lạc đà, Thiệu Huyền xoay mình cưỡi lạc đà, cảm thụ đến một ánh mắt chú ý, nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một cái trầm mặt người trẻ tuổi. Người nọ cùng Tô Cổ tướng mạo có ba phần tương tự. Chỉ là giờ phút này trong đôi mắt hàn quang vượt qua đám người chung quanh. Thẳng tắp rơi ở Thiệu Huyền trên người. Tô Ghi, Lạc Diệp Thành nhị thiếu chủ. Cũng là, bởi vì ốc đảo sự tình. Vị này nhị thiếu chủ nhưng là đem tất cả oán phẫn đều ghi tạc Thiệu Huyền ba người trên người. Vốn dĩ lần này hẳn là hắn đi theo Lạc Diệp Vương đi đấu thú thành. Nhưng là bởi vì Tô Cổ hiến bảo, cộng thêm ốc đảo sự tình. Bị Lạc Diệp Vương ra lệnh cùng đại thiếu chủ Tô Tạp cùng nhau thủ thành. Trong lòng tự nhiên khó chịu mau. Thiệu Huyền từng hỏi Tô Cổ. Lạc Diệp Vương mang đội ngũ rời khỏi sau. Lưu thủ ở trong thành thiếu chủ phải chăng sẽ nhân cơ hội đoạt vị? Tô Cổ trả lời là. Bọn họ không dám. Trừ bên trong thành phần lớn thuộc về vương nô lệ ở ngoài. Còn có thực lực nhân tố tồn tại. Bọn họ sợ hãi Lạc Diệp Vương Tô Luân. Ở không có đầy đủ thực lực lúc trước, bọn họ còn không dám xoán vị. Thiệu Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn hướng nghiêng phía trước Tô Cổ. Tô Cổ thành công nô dịch 14 nô lệ, lần này đều mang theo bên người. Đại khái là Tô Cổ vì hảo hảo quan sát những người này. Thêm lên như cũ theo bên người Ô Thạch, Tô Cổ lần này tổng cộng mang 15 nô lệ. Bên cạnh một tên hộ vệ đang đối với trên đường cái khác nô lệ thời điểm hung ác mặt. Nhưng một xoay người, nhìn hướng Tô thời xưa, trên mặt cái loại đó cao cao tại thượng biểu tình nhất thời thu liễm. Chạy chậm đem một cái trang trái cây mâm đưa lên, tâng bốc lời nói thuần thục mà nói ra khỏi miệng, còn mang một mặt nịnh hót cười. Nếu là lúc trước, Tô Cổ cũng sẽ không phải chịu như vậy đãi ngộ, cho dù là nô lệ. Đối Tô Cổ mặc dù duy trì cung kính, nhưng sẽ không như vậy lấy lòng. Bây giờ bất đồng. Tô Cổ, Tô con ba ba tam thiếu chủ đã có thể nô dịch thành công. Có chính mình nô lệ, còn bị vương mang đi đấu thú thành. Những người khác thái độ tự nhiên bất đồng. Tô Cổ tùy ý chọn một cái trái cây, nhìn phía trước cổng thành. Thật dài thở ra một hơi, ổn định xuống chính mình tâm tình kích động. Chờ vương đội ngũ rời khỏi thành sau, Tô Ghi lại cũng không áp chế được nội tâm tức giận. Trở về đem đồ đầy phòng đều đập. Bất quá, ly thành người cũng mặc kệ như vậy nhiều. Chỉ ít Tô Cổ cùng Thiệu Huyền mấy người tâm tình đều là rất không tệ. Đấu thú thành cách Lạc Diệp thành có chút xa. Nói tới đấu thú thành, coi như là một cái sa mạc thượng tương đối chỗ đặc thù. Bởi vì nơi đó mặc dù là sa mạc, nhưng thời tiết lại cùng trên sa mạc những địa phương khác bất đồng. Nơi đó so những địa phương khác muốn mát mẻ đến nhiều. Nhiệt độ thấp. Rốt cuộc, chủ nô nhóm đi qua đấu thú thành nhưng không phải là vì bị tội, mà là hưởng lạc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.